Chương 54, nát bấy nữ thần tự do. Vài phút trước, An Mặc chiến y bay ở giữa không trung ẩn, ngẩng đầu nhìn về trong mây đen tượng nữ thần tự do, ánh mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Hiện tại tượng nữ thần tự do, cơ hồ tất cả đều bay vào trong mây đen, chỉ có một Chu Tở còn lộ ở bên ngoài. Thật ra thì, coi như không có chiến y, vẫn cũng có thể dựa vào sức mạnh phủ họa Nomi bay lên đối phó Mạ Nệ Tổ. Nhưng là hắn không tính làm như thế, bởi vì cảm thấy quá nguy hiểm. Tại trong phim ảnh, Mạ Nệ Tổ tại đem sức mạnh nhường cho rổ ở sau sẽ trở nên cả người vô lực, căn bản là không có cách sử dụng siêu năng lực. Cho nên, tại trên lý thuyết, Mạ Nệ Tổ khả năng không nhiều một bên đem tượng nữ thần tự do phù ở trên trời, một bên khởi động cái máy kia. Nhưng là cái đó mụ tản chuyển hóa máy chỉ cần vừa khởi động, bị nó chế tạo ra ánh sáng màu trắng sóng ảnh hưởng đến nhân loại thì đồng nghĩa với bị kêu án tử hình thật vất vả xuyên Việt một lần, vẫn có thế không tính tùy tùy tiện tiện liền cầm mạng của mình đi đánh cược muốn tại khoảng cách xa hoàn toàn kích hủy đồ chơi này, xem ra chỉ có thế sử dụng cái này đây. Theo trong không gian hệ thống lấy ra sở vật vóc rủ tù EA, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve một cái, sau đó đưa nó dơ lên. Nhắm ngay trong mây đen tượng nữ thần tự do nên tỉnh dậy rồi, sờ vật vóp rủ tủ EA phủ đầy màu đỏ mạch lạc đen nhánh hình trụ thân kiếm, bắt đầu lấy ba cái bất đồng phương hướng, lẫn nhau nhanh chóng ma sát chuyển động ông ba cái hình trụ thân kiếm này, từng người mang theo tương đương với vỏ trái đất thay đổi trọng lượng cùng năng lượng lẫn nhau ma sát, sôi trào chuốt xuống ra ma lực. Không lâu sau đó, từng trận khí lưu màu đỏ theo trên thân kiếm bay lên. Thông qua cái kia chuyển động ba cái hình trụ thân kiếm trong lúc đó khe hở phun ra ngoài ma lực kinh khủng như vậy, chẳng lẽ cái này chính là bảo cụ của nhân viên quản lý ở trên đảo tự do lại bở ti, mới vừa khiến cho ra bản thân uy lực lớn nhất một kiếm. Nhìn thấy tạo thành khủng bố phá hư, Mọt Tân còn có chút đắc ý, nhưng là khi nàng ngẩng đầu nhìn về vườn, cảm nhận được sở vật vóp rủ tù EA cái kia cực lớn đến không tưởng tượng nổi trình độ ma lực sau, trên mặt vẫn là lộ ra khó tin thần sắc. Ở trong lòng của Mutterson, nhân viên quản lý sắt thép chiến y ghi mặc dù nhìn qua rất tuấn tú, nhưng là thực lực thật sự không bị nàng coi ra gì. Nhưng là bảo cụ này tản mát ra ma lực, ngay từ đầu liền vượt qua nàng cờ lạ rèn bờ lũ à sủa, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng tăng cường ẩn dơ cao sở vật vóp rủ tù EA, thần thoại mẹ sổ bổ tạ mì ạ trong mới bắt đầu chi kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó, khí lưu màu đỏ nhất thời biến thành cơn lốc. Phát ra ầm nổ vang, cái gì phía dưới chuyện gì xảy ra, Mạ Nệ Tổ xuyên thấu qua một đám mây đen lớn, đều có thể nhìn thấy dưới tầng mây thả ra hồng quang ẩn chứa trong đó cường đại lực áp bách. Thậm chí để cho hắn cả người đều toát mồ hôi lạnh, loại cảm giác bị áp bách này so mới vừa rồi cô bé kia kiếm quang còn kinh khủng hơn, chợt phát hiện thân thể của mình đều bắt đầu không dừng được run rẩy. Mạ Nệ Tổ thở dài một tiếng, biết chuyện hôm nay đã không thể làm. Nếu như bây giờ còn không rời đi, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cần đi rồi. Chẳng qua là quay đầu nhìn rồ ơ một cái, Mạ Nệ Tổ cắn răng, đưa nàng theo thiết bị bên trong ôm ra, coi như ta ngày hôm nay thất bại, nhưng là ta tuyệt không buông tha một ngày kia, ta nhất định phải để cho mụ tản trở thành chúa tể cái thế giới này, đem từ lực hấp lực chuyển hóa thành sức đẩy. Mạ Nệ Tổ ôm lấy rồ ơ hướng về phía tượng nữ thần tự do chỉ một cái, một cổ to lớn sức đẩy liền đem hai người bọn họ xa xa đẩy ra. Sau đó chậm rãi rơi xuống, lúc này, vẫn đã niệm đến giải phóng ngữ một câu cuối cùng, cảm thụ lý lẽ nguyên sơn này đi tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời ý nù mà hệ lịch, chỉ thấy hắn nắm sở vật vóp rủ tù EA hướng lên đâm một cái, mở ra hôn độn chi lực nhất thời hướng lên phía trên phun tiết ra, thẳng tắp đụng phải trong mây đen tượng nữ thần tự do ẩm bị sở vật vóp rủ tù EA trực kích, tượng nữ thần tự do trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nhưng là lúc này mới chẳng qua là bắt đầu khủng bố nổ tung mang. Theo khí lưu màu đỏ hướng bốn phương tám hướng cuốn sạch mà đi, khí lưu màu đỏ chỗ đi qua, không gian thượng đô xuất hiện từng đường vết rách, giống như bị đánh vỡ thủy tinh một dạng, phách ba không ít khí lưu màu đỏ hướng phía dưới đánh trúng đảo tự do lái bờ ti, vốn là bị bảo cụ của Mọt Tờ Dân Trà đạp đến cảnh hoàng tàn khắp nơi, mặt đất trong nháy mắt dạn nước, sau đó, nước biển lại có thể dâng lên chỉ là sờ vật vóp rủ tù EA dư ầm, liền đem đảo tự do lái bờ ti cho đánh xuyên tiếp đó, chỉ nghe kèn kẹt. Cái tiếng nổ lớn không dứt, toàn bộ đảo tự do lại bờ ti, bắt đầu không ngừng xuất hiện mới cái hở, một khối lại một khối đất đá theo trên đảo tách ra tới, chìm vào trong đại dương không thể nào, đảo này muốn chìm nhìn thấy cái này cảnh tượng không tưởng tượng nổi, vườn lông mày run lên, mánh mả túi đầu trông thấy ngô cờ đứng tại chỗ Mọt Tờ Dừng, không nói hai lời, mạnh lao xuống đưa nàng ôm lên, sau đó khởi động chiến y đi xông thẳng lên thiên khắc thưởng, lúc này mọt tờ dừng ngược lại là không có kháng. Nghị, chẳng qua là đầu tựa vào bả vai của hờn bên trong, chỉ đem ánh mắt lộ ở bên ngoài, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đảo tự do lại bợ tì. Hòn đảo nhỏ này trước đã bị bảo cụ của mọt tờ dừng trọng thương, nơi nào còn chống lại sở hợp tốt rủ tù EA tàn phá rầm rầm rầm trên đảo nhỏ xuất hiện vô số kẽ hở. Sau đó tại từng tiếng trong nổ vang, dần dần sụp đổ, chìm vào biển khơi tượng nữ thần tự do cùng đảo tự do lái bờ ti, từ nay liền trở thành lịch sử tờ S, cầu siêu tầm cầu đánh giá chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra SC Stina cầu khen thưởng.